Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, tại sao muốn đi tìm Lâm Dạ biện pháp giải quyết. Nghe được Hồ Liệt Na hứa hẹn, Lâm Dạ có chút rơi vào trầm tư. Nếu như có thù lao, cũng có an toàn bảo đảm, đi cũng xác thực không có vấn đề gì. Thế nhưng, Lâm Dạ không khỏi lại đột nhiên nghĩ đến, hắn không phải đã nói đối phương có chuyên môn ngụy trang quý tộc, thông qua tuyên bố săn hồn nhiệm vụ đến dụ dỗ săn hồn đoàn tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm một đoàn hòa. Sao? Tại sao không nghĩ nữa biện pháp bắt bọn hắn lại? Sau đó tra hỏi ra ở vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm cái kia hỏa tà hồn sư tin tức đây. Các ngươi tại sao phải đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm tìm tà hồn sư? Lẽ nào liền không thể ôm cây đợi thỏ sao? Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi lộ ra cười khổ. Nàng cũng rõ ràng Lâm Dạ ý tứ. Bởi vì cái này vấn đề, Mục Viêm đã đề cập tới. Ta cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng lại không nói ta đã tuyên bố Vĩnh Dạ Xâm Lâm có tà hồn sư tin tức. Coi như không có, nếu như không thả ra tin tức này, chỉ dựa vào chúng ta võ hồn điện, là quản lý không được quay chung quanh toàn bộ Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Chúng ta có thể quản khống ở săn hồn đoàn, thế nhưng đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm còn có thật nhiều hồn sư học viện lão sư cùng học viên. Cùng với một ít quý tộc cùng hồn sư gia tộc hồn sư. Những thứ này đều là chúng ta không cách nào quản khống. Nếu để cho những người này tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm, vậy thì là cho tà hồn sư đưa tới cửa. Tà hồn sư năng lực, người nền cũng rõ ràng. Bọn họ có thể thông qua thôn phệ võ hồn, huyết nhục cùng linh hồn đến tăng cao tu vi. Mà trước ngươi nói cái kia huyết anh, chúng ta võ hồn điện bên trong có ghi chép. Hắn là hiện nay tà hồn sư nhóm lãnh tụ, thực lực nên đã 89 cấp, đang nghĩ muốn đột phá 90 cấp, trở thành phong hào đấu la. Phong hào đấu la là đứng ở đấu la đại lục đỉnh cao nhất cường giả. Nếu để cho một cái tà hồn sư trở thành phong hào đấu la, coi như là chúng ta võ hồn điện cũng rất khó xử lý. Cho nên tuyệt đối với không thể để cho hắn thành công. Mà vì phá hoại ngươi nói tới cái kia tà hồn sư trong miệng kế hoạch, ta chỉ có thể lấy cái này xem ra rất đần biện pháp. Mặc dù có chút giết địch 1000, tự tổn 800, thế nhưng có thể ngăn cản tà hồn sư nhóm kế hoạch. Chính là tốt. Nghe xong Hồ Liệt Na tố khổ, Lâm Dạ lần thứ hai trầm tư một lúc, sau đó trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên. Có một cái kế hoạch, Hồ Liệt Na sứ giả, ta nghĩ tới rồi một cái kế hoạch. Nhìn Hồ Liệt Na, Lâm Dạ chậm rãi nói, ngươi nghĩ tới điều gì kế hoạch? Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi, cái kế hoạch này là như vậy? Chấm ngoặc kép, ở thoáng tổ chức một hồi ngôn ngữ sau, Lâm Dạ mở miệng nói, đầu tiên nói một chút ta dòng suy nghĩ đi. Đối với Hồ Liệt Na sứ giả trước ngươi nói tới, ta cũng rất rõ ràng. Nếu như không sẽ có tà hồn sư ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm tin tức công bố ra ngoài. Rất nhiều từ chung quanh mỗi cái địa phương đến đây Vĩnh Dạ Xâm Lâm hồn sư. Coi như là các ngươi võ hồn điện cũng quản khống không được. Thế nhưng hiện tại công bố tin tức này, tuy rằng ép buộc ngăn cản tà hồn sư kế hoạch, có thể đây nhất định cũng gây nên tà hồn sư nhóm chú ý. Vì lẽ đó các ngươi hiện tại đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm tìm tiểu tà hồn sư, khẳng định là không thu hoạch được gì. Nếu như có đầy đủ thời gian cùng nhân lực, các ngươi nói không chắc còn có thể tìm tới một ít manh mối. Nhưng hiện tại vấn đề là, các ngươi cũng không đủ thời gian. Vĩnh Dạ Xâm Lâm đối với chung quanh thành thị cùng thành trấn đều quá là quan trọng. Nếu như thời gian kéo lâu, không chỉ là Vĩnh Dạ Thành, ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm xung quanh rất nhiều thành trấn, bên trong rất nhiều người khẳng định cũng đối với võ hồn điện sản sinh ý kiến. Những này ta gần nhất cũng có nghe thấy, nghe quán rượu bên trong người nói. Những này đối với võ hồn điện bất lợi ngôn luận, rất lớn một phần đều là quý tộc kích động lên. Thế nhưng các bình dân cũng sẽ không lý giải. Bọn họ sẽ chỉ ở ý trước mắt mình nhìn thấy, Các ngươi Võ Hồn Điện tuy rằng có uy tín có thể làm cho bình dân nghe lời, nhưng là các ngươi cần muốn xuất ra thành quả đến. Đây là trọng yếu nhất. Có thể các ngươi trong thời gian ngắn nhưng không có cách làm đến. Cho nên mới phải lấy ngựa chết làm ngựa sống tìm tới ta. Đúng không? Đúng. Lâm Dạ, ngươi nói không sai. Đây chính là chúng ta Võ Hồn Điện hiện tại gây nên khó. Nghe được Lâm Dạ giải thích, Hồ Liệt Na trong lòng không khỏi rất là kính phục. Này hoàn toàn điểm danh ra hiện tại Võ Hồn Điện tình cảnh. Tiến thối lưỡng nan. Đối với Hồ Liệt Na trả lời, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Tiếp theo sau đó nói, Hồ Liệt Na sứ giả, các ngươi hiện tại tình cảnh rất cực khổ. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Kỳ thực các ngươi tình cảnh bây giờ cũng là có thể lợi dụng. Có thể lợi dụng. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na có chút đầu óc mơ hồ. Này nên làm sao lợi dụng? Hồ Liệt Na sứ giả, có một số việc khả năng ở bề ngoài nhìn qua khả năng rất tồi tệ, nhưng không nhất định là chuyện xấu. Liền tỉ như gần nhất Vĩnh Dạ Thành bên trong xuất hiện đối với các ngươi Võ Hồn Điện bất lợi ngôn luận. Những này ngôn luận bắt nguồn từ quý tộc. Nhưng quý tộc tuy rằng ở cùng các ngươi Võ Hồn Điện đối nghịch, nhưng bọn họ cũng không phải các ngươi kẻ địch. Vì lẽ đó là có thể lợi dụng. Lâm Dạ nhếch miệng lên nụ cười nhạt nhòa. Quý tộc, có thể lợi dụng. Hồ Liệt Na lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn còn có chút không có thể hiểu được. Vậy chúng ta nên làm sao lợi dụng đây? Hồ Liệt Na hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tình huống trước mắt là, Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong xuất hiện tà hồn sư tin tức đã bị các ngươi Võ Hồn Điện công bố ra ngoài. Vì lẽ đó những nơi khác hồn sư được tin tức, khẳng định thì sẽ không lại đây. Chỉ cần các ngươi Võ Hồn Điện không có hủy bỏ tin tức này, những nơi khác thì sẽ không có hồn sư lại đây. Cái này là không thay đổi. Thế nhưng tà hồn sư nhóm cũng không biết những nơi khác có hay không. Tới người, có lúc, chúng ta có thể chính mình đến diễn một tuồng kịch. Hiện tại không phải đều nói các ngươi Võ Hồn Điện bởi vì không có tìm được tà hồn sư. Vì lẽ đó tà hồn sư sự tình đều là giả dối không có thật sao? Các ngươi có thể mang tin tức này lẫn lộn một hồi. Nói bởi vì các ngươi Võ Hồn phân điện vẫn không có thành quả. Mặt trên đối với ở nơi này có hay không có tà hồn sư sản sinh nghi vấn. Các ngươi bởi vì muốn ứng phó tổng điện gặng hỏi, không thể lại đối với Vĩnh Dạ Xâm Lâm triển khai càn quét. Thông qua phân tán tin tức này, nhường tà hồn sư nhóm thả lỏng cảnh giác. Sau đó giả vờ bởi vì muốn ứng phó tổng điện, thả lỏng một vài chỗ đối với săn hồn đoàn quản giáo. Thông qua khiến người giả vờ quý tộc, thuê săn hồn đoàn tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm, sau đó an toàn đi ra. Nhường một vài chỗ người tin tưởng tà hồn sư là thật sự giả dối không có thật. Nếu như vậy, chỗ đó khẳng định sẽ thả lỏng. Như vậy lần thứ hai tê liệt tà hồn sư chú ý. Mà trước tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm hồn sư, nhất định sẽ gợi ra tà hồn sư chú ý. Tà hồn sư không phải có ngụy trang thành quý tộc đến câu dẫn săn hồn đoàn tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Sao? Thân phận của những người này nhất định có vấn đề. Khẳng định đều ngụy trang là bên ngoài đến. Thế nhưng vào lúc này không thể có bên ngoài quý tộc cùng hồn sư lại đây. Vì lẽ đó các ngươi liền chú ý có cái gì những nơi khác đến quý tộc ở tuyên bố săn hồn nhiệm vụ. Này 89 phần 10 chính là tà hồn sư ngụy trang. Sau đó các ngươi tìm người ngụy trang thành săn hồn đoàn tiếp lấy nhiệm vụ. Thương lượng tốt đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Mặt sau chú ý mang thượng nhân tay. Chờ các ngươi bị mang tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm, giấu ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong tà hồn sư khẳng định cũng sẽ nhảy ra. Mà vào lúc này, các ngươi thì có thể làm cho người phía sau đi ra. Trực tiếp thu lưới. Lâm Dạ khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.